Chương 485, ba bên thăm dò. Chương 485, ba bên thăm dò theo trầm thấp mạnh mẽ âm thanh, một cái vừa ốm vừa cao, xóa mái tóc dài màu đo rực nam tử trẻ tuổi theo một cái u ám trong góc chậm rãi đi tới. Hắn da thịt trắng nõn, bộ dáng rất là dịu dàng, nhưng là hắn một đôi mắt lại bắn ra hung thú đáng sợ quan mang. Hắn nhìn chằm chằm hắc sắc quái vật ánh mắt, tựa như là một cái mãnh hổ nhìn mình chằm chằm con mồi, ở trên cao nhìn xuống, tràn đầy lạnh lùng. Cùng lúc đó, một hướng khác, một cái thủy lam sắc tóc ngắn nam tử chậm rãi đi ra, thình lình lại cùng mái tóc dài màu đo rực nam tử dài giống như đúc. Bất quá, bọn họ khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Hắn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, có một loại rất đặc biệt thần vận, như là một cái theo cổ đại đi tới quý tộc, khiến cho người nhịn không được sinh lòng hảo cảm. Hai người bọn họ không phải người khác, chính là Hoa Hạ 11 ván cục phượng tổ thành viên, song bào thai huynh đệ Lê Kiển và Lê Khôn. Bọn họ phụng mệnh đến đây Hoa Hải giải quyết sự kiện, chưa từng nghĩ hung thủ giảo hoạt dị thường, xuất thần nhập quỷ, một cho tới hôm nay xem như chân chính chạm mặt. Khắc khắc kiệt ta liền biết sớm muộn đều sẽ đụng tới. Hắc sắc quái vật trong miệng phát ra một trận cười quái dị. Hắn mới vừa rồi bị Lê Kiền hỏa diễm chính diện đánh trúng, y phục trên người bị thiêu hủy hơn phân nửa. Nhưng không có nhận bao nhiêu thương tổn. Hắn bên ngoài thân quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng màu đen, chính là tầng này màn ánh sáng màu đen, phòng ngự ở Lê Kiền hỏa diễm dơ bẩn ô uế sinh vật, không thành thành thật thật chờ đợi ở Europa châu, lại không xa vạn lý chạy đến chúng ta Hoa Hạ đến dương oai, giết lung tung vô tội, hôm nay tất sát người Lê Kiền tính cách tính khí nóng nảy. Một câu nói xong, liền dơ tay đánh ra một đạo hỏa diễm, thẳng tắp bổ về phía hát sắc quái vật mặt, sắc bén đã vô cùng. Dơ bẩn ô uế sinh vật khặc khặc kiệt hát sắc quái vật tốc độ thật nhanh, thân thể một cái lên xuống ở giữa, liền tránh thoát Lê Kiền công kích. Hắn một bên cười quái dị, một bên dùng cứng nhắc tiếng Hoa nói nói, hai người các ngươi hèn mọn nhân loại đều nhớ kỹ cho ta bản đại gia chính là cao quý huyết tộc. Lịt bá tước bá tước nghe được hát sắc quái vật lời nói, Lê Kiền và Lê Khôn cũng là như mày, sắc mặt có chút âm trầm. Huyết tộc là Tây phương thế giới cường đại nhất, kinh khủng nhất hắc ám thế lực, hắc ám hội nghị lớn nhất thành viên trọng yếu một trong. Chúng nó thực lực cường đại, hành sự quỷ dị, thủ đoạn độc ác, từng ở một cái một thời kỳ quần lâm toàn bộ ở Europa châu, ngay cả thần thánh giáo đình đều bị chúng nó áp chế. Huyết tộc có xâm nghiêm đẳng cấp địa vị phân chia, theo hạ cấp đến cao cấp, theo thứ tự là phổ thông huyết tộc, tức là nhân loại biến thành huyết buộc, nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước, thậm chí cả chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thân vương. Bá tước, ở trong huyết tộc đã là thai to mặt lớn cường đại nhân vật. Ngay từ đầu lúc, Lê Kiền và Lê Khôn coi là chỉ là một hai con phổ thông hắc ám sinh vật đang tắc quái, cũng không phải là rất để ý thế, nhưng là, bọn họ vờ ơ y ma nhìn thấy một cái bá tước, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Chẳng lẽ nói, ở Tây phương thế giới có không gì sánh kịp khủng bố thế lực hắc ám hội nghị, muốn đối Hoa Hạ khai thác một loại nào đó hành động hay sao, mà cái này bá tước vẹn vẹn chỉ là một cái đầy tớ, đang thử thăm dò hư thực lại là hiếm thấy huyết tộc bá tước đâu, thật sự là thất kính, thất kính. Lê Khôn cười nhạt một tiếng, nói nói, tất nhiên các hạ là bá tước, như vậy ở Tây phương thế giới cũng nhất định có tương đương địa vị. Chúng ta Hoa Hạ từng cùng các ngươi ước định, trừ phi là đạt được chúng ta đồng ý, nếu không các ngươi không được đặt chân Hoa Hạ địa giới. Bá tước ngươi không chỉ có trái với lúc trước ước định, với lại còn ở nơi này không kiêng nể gì cả giết người, chẳng lẽ căn bản cũng không có đem chúng ta Hoa Hạ để vào trong mắt. Lê Khôn tính tình tương đối ôn hòa, nhưng nói tới chỗ này, ngựa khí cũng đã dày đặc, phát ra một cỗ nồng đậm sát khí. Lúc trước ước định khặc khặc kiệt lịt bá tước một trận cười to, cuồng vọng nói nói, năm đó ước định là chúng ta vĩ đại thân vương điện hạ và rồng lăng thiên cái kia lao quỷ ký kết xuống tới chính phủ Môn An. Ta linh hồn xưng làm sao đây nhanh xuyên thế, nhưng là, bây giờ rồng lăng thiên cũng sớm đã chết, cái này ước định đương nhiên cũng liền không còn tồn tại. Ngươi dám vũ nhục chúng ta tổ chưa nờ dê, muốn chết. Lê Kiền giận tí mặt, nghiêm nghị quát. Tay phải hắn rôi ra, một thanh dài đến 1m5 hỏa diễm trường kiếm trong nháy mắt thành hình, thân hình dưng ra, liền hướng lịt bá tức bổ nhào qua. Đối với 11 ván cục mỗi một cái thành viên mà nói, rồng lăng thiên cũng là một cái tín ngưỡng y hề hệt. Bất kỳ người nào đều không thể vũ nhục hắn. Nếu không lời nói, cái kia chính là không chết không thôi thẹn quá hóa giận sao. Khặc khặc kiệt lịt bá tức một bên cười quái dị, một bên thoải mái mà tránh thoát Lê Kiền công kích. Tuy nhiên các ngươi cho tới bây giờ đều không thừa nhận, lại kiệt lực che giấu, nhưng không giấu giếm được chúng ta ánh mắt. Giống Lăng Thiên ở vài chục năm nay sau trận chiến ấy, cũng không lâu lắm liền chết các ngươi Hoa Hạ đã hoàn toàn xong, lại cũng không xứng với thế giới dị năng giả cấm khu cái chức vị này. Khắc khắc, kiệt ngươi muốn chết! Lê Kiền nổi giận. Hắn ngậm vẫn xuất thủ, thế công càng phát ra mãnh liệt. Trong chốc lát, hỏa quang tràn ngập, sóng nhiệt bay lên không trung, một đám lửa trường kiếm phong kín phương viên 5 mét đại địa, sắc bén sát khí trực chỉ Lịt Ba Tước, bức bách không cách nào lại né tránh. Hư thật đúng là cho là ta sợ ngươi! Lịt Ba Tước hừ lạnh một tiếng, há miệng phun ra đến một đạo đen nhánh quang mang, phanh một tiếng đờ ập đờ nê nở ở Lê Kiền hỏa diễm trên trường kiếm. Lúc này, đáng sợ sự tình phát sinh, Lê Kiền hỏa diễm trường kiếm bị hắc sắc quang mang đánh trúng về sau, vậy mà thoáng cái ảm đạm rất nhiều. Nguyên bản hừng hực hỏa quang, trong khoảnh khắc thu liễm, mặc dù không có hoàn toàn dập tắt, nhưng không còn có lấy trước như vậy cường đại uy lực. Thập sao cái này sao có thể? Lê Kiền sắc mặt đại biến, không thể tin được nói ra. Rồng Lăng Thiên chết, các ngươi những người này lại yếu như vậy, các ngươi Hoa Hạ xong đi chết đi! Lịt Bá Tước đắc thế không tha người, phía sau một đôi đen nhánh cánh hơi hơi kích động, nhất thời trở nên như tật phong kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhanh chóng, trong chớp mắt ép tới Lê Kiền trước người. Một cái hắc sắc móng vuốt hướng phía Lê Kiền ở ngực chỗ tới. Cái này hắc sắc phía trên móng vuốt, năm cái thật dài móng tay tựa như là năm thanh dao găm, lóe ra làm cho người dùng mình hàn quang. Một khi đánh trúng, không chết cũng bị thương dòng nước trói buộc ngay tại cái này thời khắc nguy hiểm à, bên cạnh quan chiến Lê Khôn xuất thủ. Trong chốc lát, trong không khí thủy phân tử kịch liệt táo động. Những này thủy phân tử tựa như là một tầng lại một tầng sợi bông mạng nện, bao phủ ở Lịt Bá Tước trên thân. Đem hắn chăm chú của lấy, để hắn động tác chậm chạp rất nhiều. A, thừa cơ hội này, Lê Kiền giống to một tiếng, thân thể phi tốc nhanh lùi lại, đây mới là thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng dù là như thế, hắn cũng là hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, nhịp thở tim đờ ập đờ như sấm. Thủy hệ năng lực giả sao khắc khắc kiện, cũng không gì hơn cái này, chỉ bằng ngươi còn khốn không được ta. Lịt Ba Tước cười lạnh một tiếng, thân thể hắc sắc quang mang nở rộ, trong khoảnh khắc đánh tan Lê Khôn cho hắn xuống trói buộc. Ca, huyết tộc Bá Tước thật có cường đại như vậy sao? Lê Kiền nhìn xem Lê Khôn, lòng còn sợ hãi nói ra. Hắn biết mình không phải Lịt Bá Tước đối thủ, bởi vậy và Lê Khôn đứng rất gần, tùy thời chuẩn bị liên thủ đối địch. Ta cũng không biết. Dù sao, chúng ta đều không có và huyết tộc cường giả giao thủ kinh lịch trải qua. Lê Khôn một bên ngưng thần đề phòng, một bên nhỏ giọng nói nói, bất quá, gia hỏa này xác thực rất mạnh, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Vậy chúng ta phải làm gì? Lê Kiền hỏi. Chỉ có thể tạm thời rút lui. Lê Khôn suy tư chỉ chốc lát, nói nói, chúng ta đi tìm Đại Tinh Tinh và Mã Tú Tú, lần sau sẽ cùng nhau đối phó hắn võ hiệp anh hùng đại tập kết. Khắc khắc kiệt, các ngươi có phải hay không muốn chạy trốn a? Đột nhiên, Lịt Bá Tước một trận cười quái dị, tựa hồ là nhìn ra Lê Kiền. Lê Khôn trong lòng hai người suy nghĩ, đắc ý nói nói, các ngươi có hai người, ta lại chỉ có một người. Các ngươi lại muốn chạy trốn thật sự là cười chết người. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thế giới dị năng giả cấm khu, đại danh đỉnh đỉnh Hóa Hạ Long Tổ thực lực chân chính? Ngươi Lê Kiền giận dữ, khắc xúc động. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Lê Khôn tỉnh táo nói ra. Đi bàn bạc kỹ hơn nói, hắn một phát bắt được Lê Kiền, liền muốn rời đi. Các ngươi nếu như chạy trốn, nữ nhân này làm sao bây giờ? Đột nhiên, Lịt Bá Tước cười lạnh nói, các ngươi Hoa Hạ dị năng giả. Thế mà lâm trận bỏ chạy, đem quốc gia mình người đưa cho ta làm đồ ăn, chật chật chật đi, chúng ta cho dù là lưu lại cũng cứu không để cho, sẽ chỉ không công đưa tánh mạng. Lê Khôn hướng về phía muốn trở về liều mạng Lê Kiền giống to. Lê Kiền trong lòng buồn khổ, hắn tình nguyện chết trận cũng không nguyện ý làm một cái đào binh. Hắn muốn mở miệng giận mắng ca ca kẻ hèn nhát, nhưng khi hắn nhìn thấy Lê Khôn mặt mũi tràn đầy thống khổ thần sắc, cùng khỏe mắt lưu lại nước mắt, chỉ có thể đem hé miệng lần nữa nhắm lại. Tối tăm dưới bóng đêm, Lê Kiền và Lê Khôn hai người trong chớp mắt biến mất. Hai người này thật đúng là không thể coi thường, lại có thể chịu đựng được ngươi như thế châm chọc khiêu khích. Đột nhiên, một cái băng lãnh cứng nhắc âm thanh theo trong không khí truyền đến. Ngươi vẫn luôn có ở đây không? Lịt Bá Tước ánh mắt nhìn về phía trái hậu phương, lạnh giọng nói ra. Theo Lịt Bá Tước ánh mắt, quỷ dị một màn phát sinh. Một cái toàn thân trên dưới đều khỏa quấn ở hắc sắc trang phục. Chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài bóng người chậm rãi theo trong không khí hiện hiện, vô cùng thần bí. Vâng. Từ đầu đến cuối ta đều ở người thần bí nói ra. Một mực trốn ở chỗ tối tăm, hành sự lén lén lút lút, thật không hổ là đảo quốc người đâu. Tôn kính giáp hạ thượng nhẫn giáp hạ Lưu Xuyên tiên sinh lịt bá tức từng chữ nói ra nói ra. Đa tạ khích lệ. Giáp hạ Lưu Xuyên không có tức giận, ngược lại là cười tiếp nhận lịt bá tức lời nói. Các ngươi huyết tộc phong cách hành sự cũng chưa chắc đến cỡ nào quang minh lỗi lạc, là không đúng. Lịt hầu tức nói đến hầu tức hai chữ thời điểm, giáp hạ Lưu Xuyên cũng là cố ý tăng thêm ngữ khí. Cũng vậy, giáp hạ Lưu Xuyên và lịt hầu tức tương đối xem, sau đó đồng thời phát ra một trận cười to. Vừa rồi hầu tức vì sao không trực tiếp giết chết hai người kia, ta tin tưởng lấy hầu tức thực lực, nhất định có thể thoải mái mà làm đến. Giáp hạ Lưu Xuyên ngưng cười, có ý riêng hỏi. Thực ta cu nở dê muốn họ ý, giáp hạ Lưu Xuyên tiên sinh vì sao không xuất thủ giết chết bọn họ, ta nghĩ bọn hắn nhất định ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Lịt hầu tức không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Thế là, nơi đây một mảnh trầm mặc. Tất nhiên tất cả mọi người trong lòng có e dè, vậy cũng không cần nói thêm nữa. Sau cùng, giáp hạ Lưu Xuyên đánh vỡ trầm mặc, nói, chúng ta tiếp tục tiến hành thăm dò. Đồng thời phát sinh nhiều như vậy chuyện quỷ dị, hoa hạ long tổ cho dù là lại xuẩn, cũng khẳng định biết có người trong bóng tối dở trò. Theo bọn họ tốc độ phản ứng và thái độ xử sự, có thể quan sát được đi ra bọn họ phải chăng còn có được thế giới dị năng giả cấm khu thực lực hòa khí, mà vô luận hành động lần này thành công hay không, chúng ta đều sẽ đạt được chúng ta muốn đáp án. Lần này ba chúng ta phương liên thủ, nhất định có thể thăm dò đi ra, Rồng Lăng Thiên còn sống hay không, có phải hay không còn đủ có lực đánh một trận.